Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 33, 33, thần bí chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngủ mê thời gian bao lâu? Lưu Phong lông mày nhíu một cái, đột nhiên vấn đạo. Người hôn mê có 3 tháng, Yaes duỗi ra 3 cùng cực lớn tay chỉ, lung lay. Lại có 3 tháng, không biết Tô Phỉ bọn hắn. Đúng, Tô Phỉ, Lưu Phong chấn động mạnh, ngẩng đầu gấp giọng nói. Người ngày đó, đem nữ hài kia thế nào? Ếch, nữ hài, Yaes lướt qua cực lớn đầu. Bọn hắn không có việc gì. Ta khi đó trông thấy phát hiện ngươi là tóc đen mắt đen sau đó. Liền mang ngươi đi. Bọn hắn cũng không có bị ma pháp của ta đánh trúng. À, vậy là tốt rồi. Đáy lòng dễ dàng một đại khẩu khí. Nếu là Tô Phỉ thật sự bị Yaes làm hại, mình coi như không địch lại, cũng muốn cùng nó liều lên một cuộc. Ngươi muốn ta khi nào đi Long tộc? Lưu Phong liếc qua Yaes thân thể khổng lồ. Hắc hắc, bây giờ không vội, chờ ta đem Hắc Long nhất tộc triệu tập lên, chúng ta sẽ cùng nhau trở về Long tộc. Cực lớn Long chủy bên trong thở ra từng mảng lớn khói trắng. Cái kia, các người Hắc Long nhất tộc đến cùng phạm phải sai lầm gì a? Cư nhiên bị khai trừ Long tộc. Lưu Phong có chút hiếu kỳ vấn đạo. Cái này, Yaes có chút do dự. Người muốn ta giúp ngươi nhóm Hắc Long nhất tộc một lần nữa trở lại Long tộc. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết các ngươi đến cùng phạm phải sai lầm gì a? Lưu Phong giang tay ra, cười nói. Ngạch, tốt a, ngươi có thể trợ giúp ta Hắc Long nhất tộc, đây cũng là không phải cái gì người ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết a. Suy nghĩ kỹ nửa ngày, Yaes mới nói. Kỳ thực, Hắc Long nhất tộc cũng không có phạm cái gì sai lầm, phạm sai lầm chỉ là ta một cái mà thôi. Yaes ngữ khí có chút trầm thấp, Lưu Phong đầu tiên là sững sờ. Theo vừa có chút bất mãn đạo. Một mình ngươi phạm sai lầm, vậy làm sao liên lụy đến các ngươi Hắc Long nhất tộc? Nghe được Lưu Phong trong giọng nói bất mãn, Yaes lắc đầu. Đó là ta phạm sai lầm thật sự là quá lớn, bằng ta một cái căn bản không đủ lấy triệt tiêu. Ngươi đến cùng làm cái gì? Vậy mà cần, chẳng lẽ ngươi câu dẫn nhân gia Long Hoàng nữ nhi? Lưu Phong trong lòng quả thực có chút giật mình, là cái gì sai lầm vậy mà cần Hắc Long cả tộc tới triệt tiêu? Đừng nói là câu dẫn Long Hoàng lão già kia nữ nhi, chính là quả nhiên là đem hắn nữ nhi cho cường bảo, nó cũng không lá gan kia đem chúng ta Hắc Long nhất tộc như thế nào. Yaes dường như là đối với vị kia Long Hoàng cũng không phải rất tôn trọng. Ta bởi vì nhất thời miệng thèm, đem Long Thần để lại một cái trứng ăn. Yaes có chút xoay nữ xoa bóp nói ra họa nguyên bắt đầu. Lưu Phong khóe miệng một hồi co rúm, người thật đúng là ti em cường hãn a. Thậm chí ngay cả các ngươi Long Thần để lại cái gì cũng dám ăn bậy, chẳng thể trách. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Vậy ngươi bây giờ sinh ra viên kia trứng, có phải hay không viên kia? Chắc chắn là, Yaes hung hăng điểm một chút đầu lâu khổng lồ. Ngươi khẳng định như vậy. Ô, bởi vì ta là một đầu rồng đực a, ngươi gặp qua rồng đực đẻ trứng sao? Nói đến đây, Yaes lập tức gào gào khóc giống lên, nước mắt nghiêng bổn xuống. Đầy đầu hắc tuyến rủ xuống qua, Lưu Phong bây giờ có chút minh bạch vì cái gì, Yaes tại sinh sản thời điểm, là đơn độc trốn ở tử vong xâm lâm, rồng đực đẻ trứng. Cái này tại trong Long tộc cũng chắc chắn là không thể tưởng tượng nổi cùng hài hước hết sức sự tình a. Hồi lâu sau, cuối cùng lắng xuống trong lòng đau thương Yaes, từ thân thể to lớn đằng sau, nhẹ nhàng lấy ra một cái có Lưu Phong chiều cao lớn như vậy trứng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là thứ này rồi, làm hại ta kém chút bị tử vong xâm lâm bên trong đám kia ma thú làm thịt rồi. Yaes có chút phẫn tất cả, Lưu Phong hiếu kỳ xẹt tới, nhẹ nhàng gõ gõ, thanh âm thanh thúy truyền ra. Người không có ý định đem nó ấp ra tới, Lưu Phong cười ha hả nói, ta là một đầu rồng đực a, như thế nào ấp trứng a? Yaes phàn nàn gương mặt khổng lồ. A. Cái trứng này như thế nào, nơi này có đồ án a? Đang tinh tế xem xét trứng rồng, Lưu Phong bỗng nhiên hét lên kinh ngạc. A, Yaes cũng bị hấp dẫn tâm thần, đem cực lớn đầu duỗi tới, nhìn xem Lưu Phong chỉ một chỗ thật nhỏ đồ án. Đây là cái gì? Dường như là một con rắn a, Yaes hơi nghi hoặc một chút đạo. Thế nhưng là Lưu Phong bây giờ đã nghe không được nó. Trong đầu hiện lên vẻ kinh sợ, cái này ti em chỗ nào là xả a? Việc này thoát thoát chính là một đầu Trung Hoa thần long a, đầu ngựa, cổ rắn, sừng hươu, mắt rùa, vảy cá, hổ trưởng, ưng chảo, người cầm đầu. Không một không phải là đang nói rõ cái này thân phận của nó, thần long. Ý niệm trong lòng Triều liên tục, thế giới này long thần chắc chắn cùng trên địa cầu có liên quan. Cái này nhất niệm đầu ở trong lòng giống như chớp giật thoáng qua, sâu đậm nướng tiến vào sâu trong đáy lòng. Ha ha, Yafet a, ngươi nhìn ngươi cầm cái này trứng rồng tựa hồ không có tác dụng gì a, có phải hay không? Lưu Phong cười tươi như hoa, nhìn qua thân thiết vô cùng. Yafet thân thể khổng lồ đột nhiên run lên, thân yêu tương lai long tộc thân vương đại nhân, ngươi nghĩ làm cái gì? Ha ha, ta là muốn nói, đã ngươi cầm cái này trứng rồng không có biện pháp gì, sẽ đưa cho ta đi, được không? Sau này, ta cũng tốt cho các ngươi Hắc Long nhất tộc giải oan a. Vẫn là thân thiết khuôn mặt tươi cười, bất quá trong giọng nói lại tựa hồ như ẩn có thâm ý. Cuối cùng, tại Lưu Phong nóng bỏng trong ánh mắt, Yafet bại xuống trận tới, cử chỉ trên mặt đất vẽ lấy tròn. Tốt à, nếu là ngươi có thể đưa nó phu hóa đi ra, vậy liền tiễn đưa ngươi đi, bất quá, ngươi về sau không cho phép cùng người khác nói đây là ta chứng. Hắc hắc, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói. Lưu Phong xoa xoa tay, rất là hưng phấn nói, ngươi dự định như thế nào phu hóa nó a? Yafet góp quá to lớn đầu, tò mò hỏi. A, ta nói, Yafet, ngươi cũng đã từng là thánh giai cường giả a, chẳng lẽ không có thể biến thành nhân loại tới nói chuyện với ta sao? Lưu Phong nghiêng đầu, nhường cho qua từ cái kia to lớn long chủy bên trong phun ra ngoài khói trắng. Ngạch, vì cái gì a? Nhân loại thân thể yếu đuối như vậy, nơi đó có chúng ta vĩ đại cự long cơ thể cường hãn a. Yafet lắc đầu, bất quá tại Lưu Phong cái kia kiên trì dưới ánh mắt, rất nhanh mềm nhũn ra. Tốt a, biến chính là đi. Một hồi cường quang thoáng qua, có vẻ như tất cả thú biến thành người cũng là một hồi cường quang. Nhìn xem trước mắt anh tuấn thanh niên tóc vàng, Lưu Phong nhún vai, cười nói. Bây giờ cái bộ dáng này, không phải tốt hơn nhiều đi, cái gì không thích, hết lần này tới lần khác ưa thích cái kia xấu dạng. Yafet mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tốt đi, tương lai ta long tộc thân vương, còn xin ngươi nói cho ta biết ngươi muốn như thế nào phu hóa nó. Không biết, thử xem dùng huyết a. Lưu Phong đối với như thế nào phu hóa cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhẹ nhàng cắn nát ngón giữa, máu tươi chậm rãi chảy xuống, từng giọt rơi vào cự đàn phía trên. Sau một phút, sau ba phút, mười phút sau, ta dựa vựa, tại sao còn không phản ứng, ta đều nhanh huyết tẫn người vong, chẳng lẽ dạng này không dùng. Lại là 5 phút qua đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào, không cần sao, không nhỏ, lãng phí huyết, thu hồi chảy máu ngón tay, Lưu Phong có chút xối quẩy. Ngay tại hai người thất vọng thời điểm, cự đàn đã từ từ bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động. Thế nào, hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết thất thố, cách chương.